khi tình yêu đến lần nữa. Chương 36, trân trọng. Góc truyện audio.com. Năm ngoái, sau khi trang trí xong căn hộ, Diệp Chi Thu đã về nhà của bố mẹ tìm những sáng tác cũ của cô. Chọn ra 3 bức tương đối có hệ thống để treo ngoài phòng khách. Những bức còn lại thì để tạm sang một bên. Không biết Hứa Chí Hằng đã thấy chúng tự bao giờ lại còn đem đóng khung và treo lên. Trong ánh đèn ấm áp, sự chắp vá của mấy bức họa khiến căn phòng yên tĩnh kỳ lạ. Đây là những tác phẩm mà cô hoàn thành từ khi mới bắt đầu nhập học và lúc mới đi làm. Sau này, cô cũng không có thời gian cầm bút vẽ nữa. Các bạn học của cô có rất nhiều người là nhân tài. Ngoài Tân Địch đã nổi tiếng trong ngành thiết kế thời trang, còn có các họa sĩ tiếng tăm trong nước. Nói từ góc độ mỹ thuật thì vẽ theo kiểu bảo thủ truyền thống như cô chỉ là để mua vui. Không thể tính đến giá trị nghệ thuật, nhưng thầy cô trước kia cũng đã từng khen cô vẽ có công phu. Nét bút sắc, tông màu ấm áp, cô không dám bảo đảm bây giờ mình vẽ như thế nào. Cầm được cây bút là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là tâm trạng cô giờ không thể quay lại như ngày xưa nữa. Giờ đây, người đàn ông đang ở căn hộ này đã yêu quý những bức tranh ấy, còn trân trọng và treo chúng lên. Điều đó khiến cô không thể không cảm động. Diệp Chi Thu nhìn bức tranh, cô còn nhớ rõ mình đã đến bên sông vẽ phác thảo bức tranh này. Lúc đó, cô và Phạm An Dân mới bắt đầu hẹn hò. Cuối tuần, hai người nắm tay nhau đến bên bờ sông. Đang giữa thu, ven sông vẫn chưa xây xong công viên như bây giờ. Rất nhiều nơi vẫn là cát vàng và bụi bặm. Dưới ánh hoàng hôn, tất cả đều được tràng ánh nắng vàng lấp lánh. Với tiếng còi tàu tu, chấm, tu, từng hồi dài, cô nhìn ra phía bờ sông. Khoáng đạt để vẽ, Phạm An Dân ngồi ôm hộp cơm. Nhìn cô rất lâu, cô bất ngờ quay đầu lại. Chạm phải ánh mắt dịu dàng đó mà tim đập rộn ràng. Khi ấy cô chưa có sự lãnh đạm và ý chí độc lập như sau này. Tất cả chỉ là sự mơ hồ với tiền đồ. Luôn cảm thấy rất khó khăn bắt đầu công việc. Có khát khao, mơ mộng của tình yêu đầu tiên. Nhưng những năm tháng xuân xanh ấy, những khoảnh khắc yên tĩnh ấy, dường như đã lùi xa theo thời gian mất rồi. Chỉ còn lưu lại những bức tranh này như sự cố định cuối cùng về quá khứ đã mờ xa. Cô không còn là cô gái đơn giản, ngây thơ như ngày nào. Những áp lực công việc liên tiếp đến chỉ khiến cô mệt mỏi chứ không làm cô lo sợ. Cô đã đánh mất tình yêu mà mình cho là bền vững. Cũng đánh mất niềm hy vọng vào hôn nhân. Chuyện tình cảm đối với cô hoàn toàn không phải là dễ dàng bắt đầu hay kết thúc đơn giản. Nhưng cứ duy trì như thế này làm cô thực sự mệt mỏi. Cô đã học được cách bình tĩnh đối mặt với những sự việc chưa biết tương lai. Chỉ có điều trong lòng vẫn thấy vô cùng trống trải. Cô lặng lẽ đứng trước những bức tranh. Trong lòng buồn vui lẫn lộn. Mối tình cũ đã theo gió cuốn đi. Một mối tình khác mới bắt đầu. Cuộc đời cô, dù sao cũng không phải là cánh đồng hoang vu. Dù cho chưa xác định cụ thể như bây giờ thì cô cũng không hối tiếc với sự lựa chọn của mình. Di động đổ chuông, Diệp Chi Thu cầm máy nghe. Hóa ra là của Tổng Giám Đốc Uông Bên Địch Á gọi tới. Ông ta hỏi cô lúc nào có thể tiện nói về việc ký hợp đồng. Giờ cô không có tâm trạng nào nói tới điều này. Vì thế mà nói thẳng với ông ta. Cảm ơn ông ta đã coi trọng. Nhưng hiện tại cô muốn nghỉ ngơi một thời gian. Có thể chuyển sang một công việc khác. Tổng Giám Đốc Uông nghĩ cô đang làm cao nên không muốn bỏ cuộc. Nói rằng sẽ đến tận nơi mời. Diệp Chi Thu đau đầu nhìn điện thoại. Thật là đáng sợ đối với cách chơi trội của ông ta. Lại có chuông điện thoại. Là số của Hứa Chí Hằng. Thu Thu, em đang bận gì thế? Em đang ở căn hộ khu Tân Giang Hoa Viên để sắp quần áo và đồ dùng cho anh. Thế tình hình bên đó sao rồi? Cũng tạm tạm, việc công ty đã dần ổn định. Tình hình anh cả cũng khá hơn. Giờ nếu tìm thấy chị dâu và cháu thì anh sẽ xong việc. Giọng anh có vẻ mệt mỏi. Thu Thu, anh rất nhớ em. Câu nói nhẹ nhàng của anh làm Diệp Chi Thu đỏ mặt. Nhìn những bức tranh trên tường, cô nói, Chí Hằng, em sẽ xem lịch bay thế nào để mai tới thăm anh. Nhân tiện mang đồ đến luôn. Hứa Chí Hằng vui mừng nói, đặt được vé thì gọi điện ngay cho anh. Anh sẽ đón em. Hôm sau, Diệp Chi Thu xử lý xong các công việc cần thiết. Cô về nhà thăm bố mẹ một lát rồi xách hành lý ra sân bay. Khi máy bay hạ cánh đã là 9 giờ tối, Hứa Chí Hằng lái xe đến tận sân bay Tiêu Sơn để đón cô. Mùa hè ở Hàng Châu cũng rất oi bức, tuy đã về đêm nhưng nhiệt độ cũng không xuống được là bao. Hứa Chí Hằng đeo tai nghe, vừa lái xe vừa liên tục nhận điện thoại, anh chỉ kịp tranh thủ nói với cô. Vừa rồi, lúc ở sân bay, anh nhận được điện thoại là đã tìm thấy chị dâu, nhưng chị ấy không chịu về nhà, anh định mai sẽ đích thân đi đón, chắc chị ấy sẽ nể mặt anh. Anh nhìn về phía trước, nét mặt lộ vẻ cay đắng. Điều anh không thể nói ra với cô là chị dâu đã nói rất cương quyết rằng, kể cả có về thì cũng không vào viện thăm anh cả. Chị nói chỉ cần anh ấy đỡ hơn là sẽ đề nghị ly hôn. Bố mẹ anh sau khi nghe tin đã vô cùng tức giận nhưng cũng không nói được gì. Bố anh vào trong thư phòng, đến giờ ăn cũng không chịu ra, mẹ anh thì nước mắt tuôn trào, cứ lặp đi lặp lại điệp khúc, sao lại nên nông nổi này cơ chứ? Diệp Chi Thu không muốn bình luận việc gia đình anh, nên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hao gầy của anh, đôi mày cô nhíu lại, biết rằng mấy ngày nay anh đã chịu quá nhiều áp lực. Cô đưa tay đặt lên bàn tay đang nắm vô lăng của anh. Bàn tay nhỏ, ấm áp của cô đã giúp anh bình tĩnh lại. Anh một tay cầm vô lăng, tay kia nắm chặt tay cô. Nói, Thu Thu, em đến đây rồi, thật tốt quá. Sau khi xe vào thành phố, Diệp Chi Thu nói, Chí Hằng, đi bên này đi, khi em đi công tác thường ở khách sạn gần đường Võ Lâm. Chẳng lẽ em đã đến chỗ anh rồi mà phải ở khách sạn sao? Giờ nhà anh đang có việc, em không tiện làm phiền. Không sao, em không cần gặp họ. Giờ anh đang ở một căn hộ riêng. Quả thực, anh không chịu nổi việc hàng ngày phải ở cùng với bố mẹ và nghe ông bà thở ngắn than dài. Lời bộc bạch của anh nghe thì có vẻ không được hiếu thuận cho lắm. Nhưng anh trai cả của anh vẫn luôn làm việc với cường độ cao. Bố mẹ thì dần dần xa công việc. Trên thực tế, toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay anh trai. Anh ấy vừa nhập viện thì công ty loạn hết lên. Hứa Chí Hằng ban ngày đi làm cùng bố, xử lý hàng trăm hàng nghìn công việc rối bời, còn phải để ý không cho ông cụ vì cuống lên mà tức giận. Buổi tối lại tranh thủ đi thăm anh cả ở bệnh viện. Mới về nhà được vài hôm, nghe bố mẹ phàn nàn thì như thêm gánh nặng, chỉ muốn ra ngoài ở cho bớt căng thẳng. Bố mẹ anh cũng đồng ý như thế. Đây là căn hộ cao cấp gần Tây Hồ, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp được trang trí rất sang trọng và cách điệu. Các đồ gia dụng không có sắc thái cá nhân nhưng gọn gàng ngăn nắp. Xem ra không có người thường xuyên quét dọn. Đây là nhà của anh cả. Anh ấy giống Mục Thành, nghiện nhà cửa, mua rồi cứ để không đấy. Anh về nhà thì ở luôn đây. Hứa Chí Hằng đặt hành lý xuống, quay người lại rồi ôm cô vào lòng. Anh gục đầu lên vai cô. Anh nhẹ nhàng nói tiếp. Thu Thu, em đến đây, anh thật sự rất vui. Hai người im lặng, tận hưởng hạnh phúc trong vòng tay nhau. Nhưng được một lát thì điện thoại của Hứa Chí Hằng tới tấp đổ chuông. Anh vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu xin lỗi và ra hiệu mời Diệp Chi Thu cứ tự nhiên. Cô lấy quần áo đi tắm. Khi đi ra đã thấy anh nằm ngủ say trên sofa lớn rồi. Nhìn anh ngủ, cô thấy hơi xót xa. Hứa Chí Hằng vốn là người tràn đầy sinh lực, anh thường làm việc cả ngày, buổi tối lại đi đánh cầu lông, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh mệt mỏi. Thậm chí, anh cứ thấy cô yên tĩnh ngồi thu lu một góc là trêu chọc. Thế mà giờ trong lúc đợi cô tắm, anh đã ngủ thiếp đi như thế. Chứng tỏ mấy ngày vừa qua anh rất vất vả và mệt mỏi. Cô không muốn làm anh thức giấc nên đi vào phòng ngủ lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho anh. Rồi tìm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Sau đó tắt điện vào phòng ngủ nằm. Cô thường xuyên đi công tác nên đã rèn được thói quen ngủ ở bất cứ nơi đâu. Nhưng hình như ngủ trên chiếc giường lạ của một khách sạn khác hẳn với ngủ trên giường của một nhà khác. Cô trở mình liên tục, mãi mới lơ mơ ngủ, quá nửa đêm, bỗng một cánh tay ôm cô vào lòng, trong vòng tay quen thuộc, cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt, mơ màng đón nhận nụ hôn của anh, vừa nhiệt tình lại vừa ấm áp, âu yếm nhau trong đêm khuya thế này. Dường như cả thế giới chỉ còn có hai người họ, mỗi sự tiếp xúc đều mang đến một hương vị thân thuộc riêng. Họ lặng im tận hưởng cảm giác hạnh phúc trong vòng tay nhau. Tạm thời quên đi những phiền não của cuộc sống. Hôm sau, cô tỉnh lại thì trời đã sáng. Ra khỏi phòng ngủ thấy anh đã mặc quần áo và đang nói chuyện điện thoại. Thấy cô ra, anh vừa đưa một tay ôm lấy cô vừa nói nốt câu chuyện. Được, cứ quyết định thế, có việc gì chờ tôi về rồi nói. Giờ anh phải ra sân bay à, lái xe đang đợi ở dưới nhà. Cậu ấy đưa anh ra sân bay rồi sẽ trở về đây. Lát nữa anh sẽ dặn dò cậu ấy làm theo chỉ dẫn của em trong mấy ngày tới. Chìa khóa và thẻ ra vào anh đã để trên bàn rồi. Anh thở dài, hôn lên má cô rồi nói tiếp. Em có thể ở thêm vài ngày không? Được, em phải đi xem tuần lễ thời trang ở Thẩm Quyến. Cố gắng đến trước khi bế mạc một hôm là được. Thu Thu, xin lỗi em, khó khăn lắm em mới dành được chút thời gian tới đây. Vậy mà anh lại không ở cùng em được. Anh sẽ cố gắng về sớm. Không sao mà, em đã đến đây nhiều lần. Mấy hôm tới tranh thủ đi xem tình hình thị trường cũng được. Hứa Chí Hằng gật đầu. Anh đi tới cửa thì đột nhiên quay lại ôm cô thật chặt. Rồi nói, hứa với anh, em đợi anh ở đây nhé. Anh đón được chị dâu và cháu thì sẽ về ngay. Trong vòng tay anh, cô gật đầu thật mạnh. Diệp Chi Thu không thích sai bảo anh lái xe lạ, nên ngày đầu tiên chỉ nhờ đưa tới một nhà hàng đã hẹn sẵn với khách rồi để anh ta về công ty. Còn cô tự mình đi lại, nơi đây cũng là đất của các công ty thời trang. Cô thừa biết về những thương hiệu có tiếng, nhưng những thương hiệu đó không phải mục tiêu của cô. Cô liên hệ với một số người quen, hẹn họ đi ăn cơm để tìm hiểu tình hình, rồi lên mạng tìm thông tin, khoanh vùng một sớ thương hiệu mới, tìm cửa hàng và đại lý của các thương hiệu đó để biết tình hình kinh doanh cụ thể. Cô bận rộn khoảng 2 ngày, Hứa Chí Hằng cuối cùng cũng gọi điện về, nói là đã khuyên được chị dâu. Sẽ cùng về chuyến bay trưa ngày hôm sau. Diệp Chi Thu mừng cho anh. Cô cố ý về sớm và đi siêu thị mua đồ. Căn hộ cô thuê rất nhỏ. Bếp nằm ở lối thông ra ban công. Chỉ có thể dùng bếp từ. Thêm nữa, bình thường cô rất bận nên hay ra ngoài ăn cơm với Hứa Chí Hằng. Vì thế, cô cũng có một số món sở trường. Vì thế định hôm nay sẽ dành cho anh một bất ngờ thú vị. Khi cô xách túi thực phẩm ra khỏi thang máy, đang định vượt qua khúc ngoặt thì thấy Hứa Chí Hằng đứng cách đó không xa. Đang quay lưng lại phía cô, anh đang đứng trước cửa, nói chuyện với một cô gái. Cô chần chừ một lát rồi quyết định đứng nguyên ở chỗ cũ. Đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp, mái tóc đen óng ả, đôi mắt to long lanh đẫm lệ. Cô nàng nắm tay Hứa Chí Hằng. Buồn bã nhìn anh và nói trong tiếng nấc, rõ ràng là cô đang cầu khẩn điều gì đó, còn Hứa Chí Hằng đang gỡ tay cô ta ra, sắc mặt rất lạnh lùng, có vẻ lời cầu xin của cô ta không làm anh chuyển ý, cô chỉ nghe thấy anh lạnh lùng nói. Đó là việc không thể, cái cô cần không ai có thể cho cô được, Diệp Chi Thu cảm thấy toàn thân lạnh toát, từ trước tới giờ, cô luôn thấy anh tự tin và ấm áp. Giờ đột nhiên thấy anh tỏ thái độ lạnh lùng như vậy. Trái tim cô cũng như đông cứng lại. Cô gái nói giọng run run. Mọi người không thể đối xử với tôi như thế được. Tôi phải gặp bố anh. Bố tôi đã nói rõ ràng rồi. Ông không muốn gặp cô. Giọng điệu của anh không vội vàng. Chẳng giận dữ, nhưng cũng rất gay gắt. Chi phiếu để ở chỗ thư ký. Cô biết số của cô ấy, mai cô hãy tự đi lấy. Coi như cô chủ động rời bỏ, sau này đừng bao giờ xuất hiện ở đây, càng đừng tìm đến làm phiền bố mẹ tôi nữa. Cô gái mắt đẫm lệ đột ngột quay đi, chạy lại chỗ cầu thang máy. Diệp Chi Thu vội tránh nhưng không kịp, vẫn bị va nhẹ vào cô ta, túi xách bị rơi xuống đất. Cô gái nói lời xin lỗi rồi vào thang máy, cô quỳ xuống nhặt túi lên, đứng ngây ở đó nhất thời không biết làm thế nào cho ổn. Đương nhiên, cô hiểu rằng, cảnh tượng trước mắt không nói lên điều gì, Vẻ lãnh đạm của anh trước cô gái đang khóc lóc kia không hề giả dối. Cũng không có chút tình cảm trai gái nào. Nhưng điều này vẫn không thể an ủi cô được. Diệp Chi Thu đứng đó một lúc rồi mới lấy lại tinh thần đi vào. Đang định tìm chìa khóa thì thấy Hứa Chí Hằng đã mở cửa đi ra. Nhìn thấy cô, anh rất vui, vội đỡ lấy túi đồ, ôm cô vào và để cô ngồi lên chiếc sofa. Anh nói, anh đang định gọi điện cho em. Trời nóng như thế này, sao không để lái xe đưa em đi? Giờ anh về công ty họp, tối nay phải ăn cơm với bố mẹ và chị dâu. Em đi ăn cơm một mình được không? Đừng đợi anh, mai nhất định anh sẽ dành thời gian cho em. Anh xin lỗi em, Diệp Chi Thu gật đầu một cách máy móc. Anh hôn cô rồi quay đi. Đi tới cửa, đột nhiên anh quay lại. Quỳ xuống trước mặt cô và nhìn lên hỏi. Hình như em đã nhìn thấy gì? Phải không? Diệp Chi Thu gượng cười. Cũng không có gì ghê gớm cả. Chỉ là xem anh đuổi một cô nàng đi thôi. Đừng hiểu nhầm nhé, cô gái đó không có căn hệ gì tới anh đâu. Cô ta là bạn gái của anh trai anh, cũng là nhân viên trong công ty. Bố anh đã bảo công ty cho cô ta nghỉ việc và đền bù một khoản tiền nhưng cô ta không chịu. Ngày nào cũng làm phiền anh, đòi gặp bố anh và anh cả. Anh đã yêu cầu nhân viên công ty và phía bệnh viện cấm không cho cô ta vào. Hình như anh cả đã từng đưa cô ta đến đây. Vì thế cô ta tìm tới nơi, đợi mãi ở cửa không chịu đi, mấy bác bảo vệ khu này thấy vậy liền thông báo cho anh. Anh sợ em hiểu nhầm nên mới vội về nhà. Hơn nữa, phải mất bao công sức mới khuyên được chị dâu. Giờ chỉ còn cách đuổi cô ta đi thôi. Diệp Chi Thu ồ lên một tiếng nhưng không có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Hứa Chí Hằng làm bộ vui mừng, nói, may mà Thu Thu của anh nhìn thấy. Chứ nếu đó là chị dâu thì chị sẽ không nói câu nào và đi mất. Để mọi người phải đổ xô đi tìm, anh bị oan uổng thật mà. Vậy mới nói có bạn gái lý trí là điều thật sự quan trọng. Thôi, anh đi đã nhé, Chí Hằng. Thực ra chị dâu anh hoàn toàn có lý do. Chị ấy là vợ, là mẹ, không thể chấp nhận chuyện chồng mình. Bố của con mình có cô gái khác ở bên. Anh thấy điều đó không bình thường sao? Hứa Chí Hằng đứng dậy nói, thôi được, anh thừa nhận phản ứng của chị ấy là có lý do. Nhưng mang một đứa bé 6 tuổi đi cùng là hoàn toàn không nên. Đúng không, ít ra nếu là em sẽ không làm như vậy, em chỉ là bạn gái anh thôi mà. Diệp Chi Thu nói mỉa mai, còn chưa đủ tư cách để có phản ứng đó. Hứa Chí Hằng sững sờ, cảm thấy lời nói này của cô ít nhiều cũng mang hàm ý khác. Nhưng anh nhìn đồng hồ rồi nói, xin lỗi Thu Thu, anh phải đi thật đấy, công ty có quá nhiều việc, tối nay anh sẽ cố gắng về sớm. Chí Hằng, Hứa Chí Hằng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô lại lắc đầu nói, thôi anh đi đi, anh về sớm nhé, cách chương.